Chương 414, không bụi kiếm khách, 2. Thiếu nữ mặc áo đỏ liền như thế lẳng lặng đứng vững. Hai mắt nhẹ hạp, giống như một bộ không có sinh mệnh, lại tinh xảo hoàn mỹ con rối. Mà khi cặp kia đóng chặt hai con ngươi mở ra lúc, ba quang liễm diễm, lại có thể câu đi nam nhân thiên hạ hồn phách. Đây là một cái chân chính tuyệt sắc, nam nhân thiên hạ không có không bị hấp dẫn, không vì nàng động dung. Mà dạng này tuyệt sắc, lập tức liền muốn trở thành hắn Lý Gấm Đỉnh một người sủng vật, tùy ý đùa bỡn. Ba kiếm khí hàn quang lóe lên, cơ hồ dán Cẩm Vương mặt sẽ qua. Sắc mặt hắn biến đổi, đống nhiên lui lại, khó khăn lắm tránh thoát. Nhìn thấy đứng tại Mộ Nhan trước mặt áo trắng thân ảnh, Cẩm Vương nhướng mày, lạnh lùng nói, Bạch Diệp Thần, ngươi đây là làm cái gì? Vừa mới người xuất kiếm, chính là Bạch Diệp Thần. Mà hắn giờ này khắc này, chính một mực ngăn tại Mộ Nhan trước mặt. Trường kiếm chỉ vào Cẩm Vương, thần sắc bình tĩnh, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích. Bạch Diệp Thần, bản vương tự nhận đối ngươi không tệ, ngươi hôm nay lại muốn vì một nữ nhân phản bội bản vương. Bạch Diệp Thần thản nhiên nói, Mộ Nhan đối ta có ân, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Vậy ngươi vị hôn thê thủ đầu chẳng lẽ ngươi không muốn báo sao? Cẩm Vương híp híp mắt, đống nhiên chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cho mượn bản vương làm ván nhảy, lận vào Thiên Đạo Tông, hôn đến cửu nhân của ngươi bên người sao? Bạch Diệp Thần con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, ngươi biết ngươi đã sớm biết ha ha, con người của ta từ trước đến nay đang nghi, không yên lòng nhất chính là đưa tới cửa đổ vật. Lúc trước bản vương mời chào ngươi, ngươi không nguyện ý, đột nhiên mình đưa tới cửa, bản vương đương nhiên phải thật tốt điều tra thêm. Cái này tra một cái, liền biết rất nhiều xuất nhân ý biểu đồ vật. Bản vương cảm thấy rất thú vị, cho nên mới một mực đem ngươi giữ ở bên người. Bất quá, ngươi hôm nay biểu hiện, quá làm cho bản vương thất vọng. Bạch Diệp Thần hơi nhíu lấy lông mày, trong lòng đối Cẩm Vương kiêng kỵ càng sâu. Cái này quả nhiên là một cái thực lực cao thâm, tâm cơ vô cùng thâm trầm nam nhân. Mình muốn lợi dụng hắn tiếp cận cung Thiên Tuyết báo thủ, hắn sao lại không phải muốn lợi dụng chính mình? Không bằng, bản vương cho ngươi thêm một cái cơ hội. Cẩm Vương lộ ra một cái tà mị tiếu dung, chỉ cần ngươi chịu tránh ra, ngoan ngoãn làm cái tân khách, thưởng thức bản vương cùng Mộ Nhan hôn lễ, bản vương hứa hẹn, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tiến Thiên Đạo Tông. Hắn tiến lên một bước, xích lại gần Bạch Diệp Thần bên thai, thấp giọng, để Thanh Phong nghe không được. Thậm chí, bản vương có thể hứa hẹn, để ngươi tiếp cận ta người tiểu sư muội kia cung Thiên Tuyết bên người, để ngươi có cơ hội báo thủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ẩn núp lâu như vậy, thậm chí không tiếc làm bản vương bên người một con chó, không phải là vì thay vị hôn thê báo thù sao? Chẳng lẽ muốn vì quân Mộ Nhan dạng này một cái cùng ngươi vốn không quen biết nữ nhân liền từ bỏ báo thù, hay là nói ngươi đã sớm di tình biệt luyến, đem ngươi kia chết thảm vị hôn thê quên đi? Bạch Diệp Thần trong tay kiếm chậm rãi rũ xuống. Cẩm Vương thấy thế không khỏi cười ha ha, vượt qua hắn liền muốn đem mang theo vũ khí chi trùng máu đốt cho Mộ Nhan. Nhưng mà, tay của hắn vừa đưa tới. Kiếm quang lóe lên, Cẩm Vương trên người tân lang áo bào đỏ, thoáng chốc vỡ ra một đường vết rách. Liên liên trên cánh tay của hắn, QNZ xuất hiện một đạo kiếm thương. Bạch Diệp Thần đem Mộ Nhan một cái lôi đến sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Cẩm Vương. Ta là muốn báo thù, nhưng ta càng không muốn biến thành một cái tư đồng cũng không nhận ra lanh huyết quái vật. Nếu là hôm nay ta vì đạt tới mục đích, trở thành một cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Một ngày kia, chờ ta chính tay đâm cửu nhân, hạ hoàng tuyển, lại nơi nào có mặt đi đối mặt tư đồng viết cho thân yêu nhóm thông chi, từ 2017. 11.30 mở hố đăng nhiều kỳ, đến 2018. 04.10 lên cùng, trải qua gần 4 tháng rưỡi, rốt cục nên đón lên cùng, tại cái này dài dằng dặc lại dày vò miễn phí công chúng bên trong. Cảm tạ tất cả độc giả cất giữ, bình luận, khen thưởng, bỏ phiếu, là các ngươi tiện tay mà thôi để A Tử một đường kiên trì tới hiện tại, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có bạo càng nhiều càng cảm tạ mọi người. Lên khung cùng ngày sẽ có fan hâm mộ phản hồi hoạt động, ban thưởng nhiều hơn, cụ thể tường tình mời tiến về Châu Bình Lù Nờ, Truy Hệ Nờ, hoặc là gia nhập thư hữu nhóm, 701913595, trưng cầu ý kiến trong đám đó quản lý. Thương các người, a dạng sáng thả quân thượng, gâu gâu gâu ngày mai bạo cảng, từ dạng sáng bắt đầu tấu chương xong.